Yêu chậm, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ra kỳ 2 ngày thi kết thúc rất nhanh, học sinh lớp 10 và lớp 11 bắt đầu nghỉ đông, còn học sinh lớp 12 tiếp tục phải học bù một cách khổ sở. Mãi cho đến ngày 29 mới kết thúc nửa học kỳ học bù của lớp 12. Trong dịp Tết chắc chắn không thể ở lại ký túc xá, các dì quản lý ký túc và các chú bảo vệ cũng phải về nhà ăn Tết, không còn ai ở lại trường. Cả học kỳ này Minh Phù chưa về nhà lần nào, giờ đột nhiên phải về ở 6 ngày, cả người cô lại bắt đầu ủ rũ. Cứ như thể cô có PTSD, với hai từ, về nhà, PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trần Tự Chu biết cô đang phiền lòng điều gì, nghiêm túc đề nghị. Hay là cậu về nhà mình đi, Minh Phù liếc nhìn cậu một cái mà không nói gì, nhưng trên mặt đã lộ vẻ. Cậu đang đùa gì thế? Mình nói thật đấy. Trần Tự Chu thản nhiên cười, mẹ mình luôn muốn có một cô con gái, đưa cậu về cũng coi như thực hiện được tâm nguyện của bà, cũng tiện cho bà gặp mặt con dâu tương lai. Minh Phù chưa bao giờ phản ứng nhanh như thế, như dự cảm được cậu sẽ nói gì. Cô đưa tay bịt miệng cậu lại trước khi cậu kịp nói hết câu, vội vàng ngắt lời cậu. Im miệng, nhìn xuống tay cô cách miệng mình không xa mà không dính sát vào, Trần Tự Chu tiếc rẻ. Chậc, một tiếng, sao? Biết mình định nói gì, mà bắt mình im miệng à, Minh Phù nhận ra mình phản ứng hơi quá, cô lúng túng rút tay lại, nhỏ giọng nói thầm. Dù sao, cũng không phải lời hay ho gì, sao lại không phải lời hay ho chứ, cậu chưa nghe mà. Nhìn đôi tay đỏ bừng của cô, Trần Tự Chu lại nổi máu, trêu chọc. Hay để mình nói ra, xem có khớp với những gì cậu nghĩ không, biết đâu chúng ta tâm đầu ý hợp thì sao. Nói xong. Ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Minh Phù. Không được nói, Minh Phù né tránh tay cậu, cảm thấy nóng bức, đúng lúc chuông hết giờ reo lên, cô vội vàng xách cặp chạy ra ngoài. Trần Tự Chu không nhanh không chậm mà theo sau, đúng giờ tan học, hành lang đông đúc, đi chưa được mấy bước, Trần Tự Chu đã bắt kịp Minh Phù. Cậu móc ngón tay vào dây cặp của cô, lấy cặp của cô để lên vai mình. Thời tiết lạnh, Trần Tự Chu không để Minh Phù đi xe buýt. Ra cổng trường bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng đẩy cô vào trong, sau đó ngồi vào bên cạnh cô. Hôm nay tan học sớm, đường phố ít xe hơn bình thường, về nhà nhanh hơn một nửa thời gian so với mọi khi. Trần Tự Chu nhờ tài xế đợi một chút, rồi theo Minh Phù xuống xe, đưa cặp cho cô. Có chuyện gì thì gọi cho mình luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Minh Phù cong môi cười, biết rồi, cậu về đi, đợi cậu vào rồi mình mới đi. Minh Phù đeo cặp đi vào khu dân cư, đến chỗ chốt bảo vệ thì xoay người lại. Trần Tự Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, Minh Phù vẫy tay, ra hiệu cho cậu mau lên xe. Cậu cũng thật là cứng đầu bướng bỉnh. Trần Tự Chu cảm thấy nếu cậu không lên xe, cô gái nhỏ này cũng sẽ không chịu đi vào trong. Đừng nói chứ, cảnh tượng này thật quyến luyến. Cậu cười khẽ, xoay người lên xe, chưa đầy vài giây sau, điện thoại của Minh Phù rung lên. C, mau vào đi, con lừa bướng bỉnh. C, đến nơi thì nhắn mình một tiếng nhé. Cái người này sao toàn gọi cô bằng mấy cái tên linh tinh. Minh Phù bĩu môi, nhét điện thoại vào túi, đi vào trong khu dân cư. Gạch nối chấm, trong mấy ngày Tết, Dương Minh không về nhà. Dương Kiêu Quần và Từ Hân Vinh cũng đã quen với điều đó, không nhắc đến anh ta câu nào. Ba người cùng ăn một bữa cơm giao thừa bình dị mà kỳ lạ. Trong khi TV ở phòng khách phát sóng chương trình gala Tết vui tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đồng hồ điểm 12 giờ, bài hát Khó quên đêm nay vang lên, coi như cái Tết đã qua. Mùng 3, Từ Hân Vinh và Dương Kiêu Quần bay đến Hải Thành nghỉ dưỡng. Những ngày sau đó Minh Phù chỉ ở trong phòng đọc sách, làm bài tập. Điện thoại để bên cạnh, luôn gọi video với Trần Tự Chu. Hầu hết thời gian hai người không nói chuyện. Nhưng thỉnh thoảng làm bài mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn nhau một cái, cảm giác cũng thật tốt. Ngày tựu trường mùng 6, Trần Tự Chu như thường lệ đến đón Minh Phù. Trần Tự Chu nghĩ rằng hai người ngày ngày gặp nhau ở trường, đột nhiên một tuần không gặp, cô gái nhỏ này chắc sẽ có chút nhớ mình. Nhưng kết quả là vừa gặp mặt, cô lập tức đã hỏi. Câu tiếp theo của câu, lòng ta đã thích đã ưa, là gì? Cậu bị hỏi đến ngẩn ra một lúc. Trần Tự Chu nhất thời không làm, cậu kéo quả bông nhỏ trên mũ Minh Phù. 6 ngày không gặp, cậu gặp mình mà câu đầu tiên đã hỏi cái này à, ấy, đừng kéo. Minh Phù gạt tay cậu ra, chỉnh lại mũ, rồi tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Nói mau, câu tiếp theo. Mấy ngày Tết, hai người mở gọi video đọc sách. Minh Phù cứ như cái đồng hồ báo thức, ngày ngày nhắc nhở cậu học thuộc thơ cổ và văn ngôn, dạy dỗ cậu không thể ỷ vào việc giỏi môn tự nhiên mà bỏ bê môn văn. Một điểm chênh lệch cũng đủ cách nhau cả một sân vận động. Trần Tự Chu bị vẻ nghiêm túc của cô làm cho đáng yêu không chịu nổi. Cuối cùng bàn với cô, bảo cô nếu mỗi ngày đọc cho cậu một đoạn văn ngôn, biết đâu có thể tăng cường trí nhớ. Minh Phù không tin, cô nói mình nói lắp, tăng cường được trí nhớ gì chứ? Trần Tự Chu cứ khăng khăng là có ích, không tin thì chờ đến khi tựu trường kiểm tra kết quả. Cô nửa tin nửa ngờ, mỗi ngày đều đọc cho cậu nghe bài văn. Giờ vừa gặp mặt, cô đã không chờ nổi mà kiểm tra kết quả rồi. Nhìn vào đôi mắt trong veo đầy mong đợi của cô, dù Trần Tự Chu có giận đến mấy cũng không thể bộc phát được. Dẫu rằng chín chết có chừa được đâu, nhược hữu tá gian, phạm khoa cập vi trung thiện, câu tiếp theo là gì? Dịch nghĩa, nếu có kẻ làm điều gian dối, phạm pháp hoặc làm việc trung thành, lương thiện. Trần Tự Chu, mẹ nó sao lại còn có nữa? Tay áo bị cô kéo nhẹ, Trần Tự Chu thở dài thỏa hiệp, đọc tiếp. Nghi vinh với lưu ti luận kỳ hình thường, dĩ chiêu bệ hạ bình minh chi lý, bất nghi thiên tư xứ nội ngoại dị pháp giã. Dịch nghĩa, nên giao cho quan chức có thẩm quyền xét xử tội phạt, để thể hiện rõ sự công bằng và minh bạch của bệ hạ, không nên thiên vị, khiến cho trong và ngoài triều có sự khác biệt về pháp luật. Thật sự, có tác dụng rồi. Mắt Minh Phù sáng rực lên, lại hỏi, sơ vi nghê thường hậu, lục yêu, câu trước là gì? Dịch nghĩa, ban đầu là khúc nghê thường, lục yêu. Nghe câu này, Trần Tự Chu đột nhiên cười rạng rỡ. Chắc chắn muốn mình đọc câu trước. À, Minh Phù không hiểu cậu có ý gì. Cậu không biết à? Biết, sao lại không biết? Trần Tự Chu nắm tay cô nhét vào túi áo mình, chậm rãi nói. Khinh long mạn niệp mạt phục khiêu, dịch nghĩa, nhẹ vuốt, chậm miết, rồi lại gầy. Vừa nói, ngón tay cậu vừa lúc mạnh lúc nhẹ nắm tay cô, đến chữ. Tiêu, cuối cùng, còn khẽ gãi lòng bàn tay cô một cái. Một câu thơ cổ lưu truyền ngàn đời, không hiểu sao lại bị cậu đọc ra với ý vị không đứng đắn. Minh Phù tròn mắt, một lúc lâu không thốt nên lời. Thậm chí quên rút tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật ra không hiểu tại sao Trần Tự Chu lại dụng công ở câu thơ này, nhưng phối hợp với hành động trêu chọc của cậu, cũng đoán được trong đầu cậu không có gì là đứng đắn. Còn kiểm tra nữa không? Cậu hỏi, rồi lại gãi lòng bàn tay cô. Minh Phù lấy lại tinh thần, vội rút tay ra. Không kiểm tra nữa, rồi cúi đầu bước nhanh về phía trước. Trần Tự Chu đuổi theo, ghé vào tai cô. Mình còn biết những câu khác nữa, có muốn nghe không? Minh Phù lập tức từ chối. Không muốn, Trần Tự Chu không quan tâm, tự mình đọc vài câu. Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung, chỉnh đốn y thường khởi liễm dung. Tào tào thiết thiết thác tạp đạn đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, dịch nghĩa, âm thanh hỗn độn, như ngọc rơi trên đờ ửa. Đọc lung tung, không theo thứ tự gì cả. Minh Phù không nói gì, Trần Tự Chu cũng không để ý. Mình còn biết bài Trường Hận Ca, nghe không? Minh Phù bây giờ hoàn toàn không muốn để ý đến cậu, tăng tốc bước đi. Trần Tự Chu ung dung theo bên cạnh cô, không thể thoát được. Vân tấn hoa nhan kim bộ dao, phù dung chướng noãn độ xuân tiêu, dịch nghĩa, mái tóc mây, mặt hoa, bước chân vàng, trong màn chướng ấm áp trải qua đêm xuân. Xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo chiều, dịch nghĩa, đêm xuân ngắn ngủi. Trời sáng muộn dậy, từ đó nhà vua không buổi trầu sớm. Khi Trần Tự Chu nói, hơi thở phả vào gáy cô, trời tháng 2, Minh Phù cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Hai câu thơ cổ nghĩa gần như rõ ràng, kết hợp với giọng nói cố ý hạ thấp của cậu, cô cảm giác như mình sắp bốc cháy. Cô bịt tai lại, cậu phiền quá, im đi, trên suốt đoạn đường trở về trường, Minh Phù không nói một lời nào với Trần Tự Chu. Hai người đi một trước một sau. Người đi trước mặt đỏ bừng, bước đi vội vã, người đi sau thì ung dung, thong thả theo sau. Cô gái nhỏ khi xấu hổ và giận dữ đến một mức độ nhất định sẽ không thèm để ý đến ai. Rất khó để dỗ dành, ở khúc cua cầu thang, nơi bị che khuất tầm nhìn, đầu óc Minh Phù vẫn đang vang vọng những câu thơ mà Trần Tự Chu vừa đọc, không để ý và va phải một cô gái đi ra từ bên kia. Cô dừng lại, lùi hai bước, một chân treo lơ lửng trên bậc thang. Trần Tự Chu tiến lên hai bước, ôm lấy cô từ phía sau, giọng trách móc. Lại không nhìn đường, Minh Phù nghĩ thầm, không phải là vì cậu sao? Cô vịn vào tay Trần Tự Chu để đứng thẳng, nhìn về phía cô gái kia. Hình như là người quen, năm ngoái trong bữa tiệc sinh nhật của Trần Tự Chu, cô ấy ngồi cạnh Trương Lập. Hình như tên là Tôn Tư Nhu. Xin lỗi, cậu, không sao chứ? Ánh mắt Tôn Tư Nhu nhanh chóng lướt qua Trần Tự Chu một vòng, lắc đầu. Không sao, không vấn đề gì. Không đợi Minh Phù nói thêm gì, cô ấy liền nghiêng người rời đi. Trần Tự Chu bước lên bậc thang và đi bên cạnh Minh Phù, cụp mắt bắt đầu mắng cô. Cậu có mắt mà như mù, nếu vừa rồi không có mình đỡ phía sau, cậu đã ngã lăn xuống rồi, đến lúc đó thì thành con quái vật xấu xí. Minh Phù không nhịn được bật cười, cậu làm như đang giáo dục trẻ con vậy, trẻ con ít ra còn biết đi phải nhìn đường, còn cậu thì không. Trần Tự Chu nheo mũi cô một cái, đẩy cô vào lớp. Đừng lắm lời nữa, mau vào lớp đi, mũi lạnh đỏ hết rồi. Biết rồi, cậu đừng đẩy, mình tự đi, thế thì mình có thể ôm cậu chọn một cái. Không cần, cái nào cũng không chọn. Hai người đối đáp qua lại, giọng nói dần dần xa đi, Tôn Tư Nhu từ góc rẽ bước ra, nhìn theo bóng lưng một nam một nữ phía trước, cuối cùng vội vàng chạy xuống lầu. Gạch nối chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trôi qua càng lúc càng nhanh, tấm bảng đếm ngược bên cạnh bảng đen nhanh chóng chuyển thành đúng 100 ngày. Đại hội tuyên thệ trăm ngày là một phần không thể thiếu để động viên học sinh lớp 12. Ban lãnh đạo nhà trường ban đầu định để Minh Phù lên sân khấu phát biểu, nhưng việc cô nói lắp một chút có ảnh hưởng. Mặc dù bị Trần Tự Chu bắt nói chuyện hàng ngày, gần đây còn đọc văn ngôn và thơ cổ cho cậu nên đã tốt hơn nhiều, nhưng cô vẫn chưa quen với việc phát biểu trước đám đông như vậy. Cuối cùng việc phát biểu này rơi vào tay Trần Tự Chu, kẻ đứng thứ hai muôn đời. Trần Tự Chu biết chuyện này liền không vui, hiếm khi cậu lại giáo dục Minh Phù bằng giọng điệu nghiêm túc. Cậu như thế này không được đâu, cơ hội gì cũng nhường cho người khác. Nếu sau này có người giành bạn trai với cậu thì cậu cũng nhường à, chỉ là một bài phát biểu thôi, sao lại lôi cả bạn trai vào chuyện này. Nói gì thì nói, cô nhìn Trần Tự Chu, nói, cậu nói, và mình nói, đều như nhau, không có khác biệt gì. Sao lại không khác biệt, khác biệt là, Trần Tự Chu định phản bác, nói được vài câu thì dường như nhận ra điều gì, đột nhiên dừng lại. Cậu dựa lưng vào ghế, cười, Minh Phù, cậu đang ám chỉ điều gì với mình đấy à, không có. Minh Phù điềm nhiên lật một trang sách, cậu đừng có nghĩ bậy, Trần Tự Chu chọc vào má cô, cậu cứ cứng miệng đi, việc phát biểu này Trần Tự Chu đã nhận, nhưng việc viết bài phát biểu lại là điều cậu không thể đảm đương. Cậu học rất giỏi, hồi đầu vào cấp 3 với thành tích đứng đầu đỗ vào trường lập, khi đó trong lễ khai giảng học sinh mới, nhà trường đã sắp xếp để cậu phát biểu, nhưng cậu thấy phiền phức nên từ chối. Sau đó trước khi Minh Phù chuyển trường tới, thành tích của cậu không còn đứng đầu nữa, những hoạt động của học sinh xuất sắc như phát biểu này cơ bản không liên quan đến cậu. Bản kiểm điểm cậu có thể viết tùy tiện cũng ra cả 1800 chữ, nhưng bài phát biểu viết cả buổi chỉ có thể dặn ra được câu. Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh, chào buổi sáng. Vì vậy, việc viết bài phát biểu cuối cùng rơi vào tay Minh Phù. Vào ngày diễn ra đại hội tuyên thệ trăm ngày, Trần Tự Chu hiếm khi mặc đồng phục. Nhưng vẫn mặc sộc sạch, không chút nghiêm túc. Minh Phù chỉ vào khóa kéo của cậu. Kéo lên đi, quên mất. Trần Tự Chu đặt tay lên khóa kéo của đồng phục, sau đó buông ra, không biết xấu hổ nói với Minh Phù. Cậu kéo giúp mình đi. Minh Phù dừng lại, xoay người. Thôi đừng kéo nữa, dạo này cô gái nhỏ rõ ràng là có tinh khí lớn lên, từ chối cậu ngày càng dứt khoát hơn. Trần Tự Chu thở dài một hơi, cầm khóa kéo lên rồi kéo lại, nói. Được chiều hư rồi, từ chối mình mà không cần suy nghĩ. Gạch nối chấm, đại hội tuyên thệ được tổ chức tại hội trường lớn của trường, lớp 9 tình cờ được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái hội trường, Trịnh Nhan Hương kéo Minh Phù ngồi vào hàng đầu tiên. Ngồi đây tốt lắm, tiện cho Trần Tự Chu nhìn thấy cậu ngay. Minh Phù kêu lên, Hương Hương, biết rồi, mình không nói nữa, cậu ngại mà. Đại hội tuyên thệ nhanh chóng bắt đầu. Một nam một nữ dẫn chương trình được chọn từ lớp 11, thoải mái hào phóng báo cáo chương trình. Đầu tiên là hiệu trưởng phát biểu, sau đó là bí thư, rồi đến chủ nhiệm khối. Cứ lần lượt như vậy, cuối cùng là bài phát biểu của đại diện học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trần Tự Chu lên sân khấu phát biểu được giữ bí mật khá tốt. Nhóm bạn xấu của cậu đều không biết trước. Ngay cả Trình Lý cũng chỉ biết khi thấy cậu bước ra từ phía sân khấu mới biết cậu đại diện học sinh lên phát biểu. Phía dưới yên lặng một lúc, ngay sau đó là tiếng reo hò náo nhiệt. Khiến các lãnh đạo ngồi ở hàng ghế chính giữa đều giật mình. Chủ nhiệm khối 12 nổi tiếng là khó tính, trên sống mũi đeo một cặp kính đen, điển hình khuôn mặt nghiêm nghị, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể một chút khi bà ấy tức giận. Thấy Diệt Tuyệt sư thái, sắp đứng dậy mắng, Trần Tự Chu vỗ vào micro, bắt đầu giữ trật tự. Im lặng một chút, đừng ồn ào, lần đầu tiên phát biểu cho tôi chút thể diện. Ok, Diệt Tuyệt sư thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là trưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật Trấn Sơn Ỷ Thiên Kiếm. Phía dưới quả nhiên im lặng lại, Diệt Tuyệt sư thái cũng ngồi xuống lại. Trịnh Nhan Hương nhìn Trần Tự Chu lên sân khấu hai tay không. Ấy, một tiếng, Trần Tự Chu định phát biểu không giấy à? Không có quy định phát biểu phải không giấy. Minh Phù nghĩ Trần Tự Chu thậm chí còn không thuộc bài văn ngôn, chắc chắn sẽ không thuộc bài phát biểu, nhưng bây giờ xem ra, cậu định không dùng giấy. Trần Tự Chu đứng ở chính giữa sân khấu, trước hàng ngàn ánh nhìn không hề lúng túng, phong thái thoải mái. Thật ra hôm nay người đáng lẽ phải đứng đây phát biểu không phải là tôi. Các bạn cũng biết tôi là kẻ đứng thứ hai muôn đời, nhưng không còn cách nào, người đứng đầu muốn tôi làm, tôi chỉ có thể nghe cậu ấy, dù sao người đứng thứ hai trước mặt người đứng đầu không có quyền lên tiếng. Những người biết mối quan hệ giữa Minh Phù và Trần Tự Chu dưới khán đài liền. Ồ, lên một tiếng thích thú. Ngô Bằng Húc ngồi bên cạnh nghe thấy, tức giận đến liếc mắt. Ông biết ngay tên nhóc này không đứng đắn. Trần Tự Chu giơ tay ra hiệu im lặng, chờ phía dưới im lặng lại, tiếp tục nói. Bài phát biểu này là cậu ấy viết, nên tôi đã học thuộc lòng. Tôi chỉ thay cậu ấy nói ra, vinh dự này vẫn thuộc về cậu ấy. Giọng điệu bình thản của chàng trai qua micro lại thêm phần trầm ấm. Minh Phù ngồi bên dưới, nhìn Trần Tự Chu trên sân khấu. Tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, góc mặt được ánh đèn khắc họa rõ nét. Bàn tay cầm micro rõ từng khớp xương, ống quần lộ ra một đoạn mắt cá chân, vì tư thế đứng mà gân cốt phía sau căng lên. Vai rộng làm căng đồng phục rộng thùng thình, đứng thẳng tắp, nhưng sự lười biếng đặc trưng vẫn không giấu được. Minh Phù nhìn mãi. Khóe miệng bất giác nhếch lên, bài phát biểu không dài, Minh Phù vừa lơ đãng một chút, Trần Tự Chu đã nói đến kết thúc. Đừng bao giờ lo lắng vì những điều chưa xảy ra, sống tốt hiện tại, tận hưởng quá trình, kết quả dù tốt hay xấu đều là sự cống hiến không hối tiếc của chúng ta. Cuối cùng, tặng mọi người một câu. Thiên ma vạn kích hoàn kiên kình, nhiệm nhị đông tây na bắc phong, dịch nghĩa, trải qua ngàn vạn thử thách vẫn kiên cường. Mặc cho gió đông tây nam bắc thôi. Vẫn là giọng điệu bình thản đó, nhưng âm cuối cùng vang vọng khắp hội trường. Cậu bình tĩnh đứng ở chính giữa sân khấu, đứng dưới ánh đèn trắng sáng, đứng trong ánh mắt của hàng ngàn người, và cũng đứng vững trong trái tim tuổi 17 của Minh Phù. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cập nhật hôm nay được gửi tới sớm, câu cuối của bài viết này lấy cảm hứng từ mạng, có chút chỉnh sửa. Cách chương.